Chương 2104, cũng tại tốt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ông long long một chiếc phi thuyền chậm rãi tại Sa Ha ra đại thảo nguyên phi thuyền trên trận hạ xuống, kéo xa bọn người theo trên phi thuyền đi xuống. Nét mặt của các nàng rất rõ ràng nhìn qua so rời đi thời điểm tốt hơn nhiều, không còn là mặt mày ủ rũ vo thành một nắm. Nét mặt bây giờ nhìn qua ngược lại là có một chút nhẹ nhõm, bởi vì biết rõ bộ lạc người được cứu rồi. Mà nàng nhóm hiện tại QNZ không có quá lo lắng, bởi vì nàng nhóm đã tiêm vào thiên hoa vaccine, cho nên sẽ không lại nhiễm lên loại này kỳ quái bệnh. Đạp đạp đạp xả mang theo đám người cưỡi chiến mã trực tiếp hướng phía trong bộ lạc chạy tới, một loạt động tác gọn gàng. Nửa giờ sau mọi người đi tới trong bộ lạc, kéo xạ tung người xuống ngựa tiến nhập chu trong lều vải. Nàng uống một hớp, chăm chú hỏi, mạ xạ mỉ thế nào, nàng tình huống có hay không tốt một chút trên đường đi. Sư nhĩ nương lo lắng nhất chính là hổ nhĩ nương, dù sao đối phương nhiễm lên thiên hoa, thân thể nhìn xem cu nở dê rất không thoải mái, mà lại vẫn luôn tại phát bệnh, tình huống cu nở dê rất rõ ràng không bằng trước đó, mắt thấy liền có chút không chịu được nổi. Nàng mới quyết định đi Trường An Thành, cho nên bây giờ trở về đến trước tiên hỏi chính là nàng thế nào. Bệ hạ, xin ngài yên tâm, mạ xạ mì đại nhân đã an toàn gắng gượng qua tới. Một tên thị nữ báo cáo, có thể là bởi vì hổ nhĩ nương tâm lý rất cường đại, lại thêm nàng cu nở dê rất nhớ ký eo xạ. Không muốn ơ thơ y điếm na y liền buông tay nhân gian, còn muốn là bộ lạc tại làm một ít chuyện. Cho nên mới một mực kiên trì tới hiện tại. Mà lại nàng sẽ khá hơn, tốc độ rõ ràng nhanh hơn người khác trên rất nhiều. Những cái kia sinh bệnh lại người tốt đại khái đều là muốn chừng 10 ngày. Mà nàng vẹn vẹn chỉ tốn 5 ngày thời gian, liền để thân thể triệt để khá hơn, chỉ bất quá bây giờ nhìn qua vẫn là rất suy yếu thôi. Mà lại trên mặt cu nở dê lưu lại khó coi hồng trần vết sẹo, chỉ bất quá chỉ có một cái, bên phải mặt trên gương mặt. Nhanh, mang ta đi nhìn nàng một cái, ta muốn thấy nhìn nàng thế nào. Kẹo xạ lập tức đứng lên nói. Sư nhĩ nương nghe được tin tức này về sau cũng quá kích động, nghĩ nhìn ngay lập tức đến đối phương. Bệ hạ, cái này quá nguy hiểm, ngài không thể tới. Tên kia thị nữ lo lắng nói. Ta đã hoàn thành tốt, mà lại ta tiêm vào virus vaccine, ta căn bản sẽ không lây nhiễm trên loại bệnh này, cho nên yên tâm đi. Mau dẫn ta đi. Eo xạ thuốc dục nói. Vâng. Thị nữ gật gật đầu, đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Bởi vì trong bộ lạc sinh bệnh người đều không thể ở tại ban đầu địa phương, đều muốn bị thống nhất an bài tại một cái địa phương cách rời đi. Đạp đạp đạp, mười mấy phút sau, Eo xạ bị tên kia thị nữ dẫn tới một cái trong trướng đồng. Toàn bộ lều vải không phải rất lớn, bên trong cũng liền nằm một người. Bởi vì mạ xả mỉ là bên trong thảo nguyên đắc lực chiến tướng, cho nên không cùng những người khác hỗn hợp lại cùng nhau cách ly. Mạ xả mỉ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có hay không tốt một chút? Xả đi vào về sau liền lập tức nói. Nàng nhìn thấy hổ nhĩ nương nằm ở nơi đó toàn thân bộ dáng tiểu tụy, liền một mực tại tự trách mình. Nghĩ thầm đều là tự mình không có hảo hảo quản lý tốt bộ lạc, mới đưa đến bộ lạc biến thành hiện tại cái dạng này. Bệ hạ, ngài tại sao cũng tới nơi này, thực tế quá nguy hiểm, đi nhanh đi. Mạ xạ mì lập tức nói. Mặc dù nói mình bệnh đã tốt, nhưng là luôn cảm thấy còn không có hoàn toàn thật sạch sẽ, không muốn lây nhiễm đến bệ hạ. Mà lại nàng cu nở dê nhìn thấy sư nhị nương mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, rất rõ ràng là đối phương cu nở dê quan tâm rất nhiều. Ta không sao, ta đã tốt. Mà lại ta cu nở dê tiêm vào virus vaccine, ta sẽ không lại lây nhiễm trên virus, cho nên không cần lo lắng cho ta. Kẹo xạ lập tức nói, tiêm vào virus vaccine đây là cái gì đồ vật? Mạ xạ mỉ có thể nói là một mặt khốn hoặc. Nhóm chúng ta trước mấy ngày đi một chuyến Hán Vương Triều, sau đó tìm được giải quyết biện pháp, chúng ta mấy cái cũng sẽ không lây nhiễm đến virus. Kẹo xạ đơn giản nói, nguyên lai là dạng này, Hán Vương Triều quả nhiên là một cái thần kỳ thành thị. Mạ xạ mì giờ phút này mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là nhịn không được than thở. Đúng vậy à, bất quá cu nở dê rất may mắn ngươi bây giờ tốt rồi, chờ đến ngươi tốt về sau, ta cho ngươi thêm tiêm vào một cái loại virus này vaccine. Elsa nói, không cần, không cần, bệ hạ muốn đem một cái vaccine lưu cho người trọng yếu, ta hiện tại bên người đã tốt rồi, cho nên dùng không lên loại này đồ vật. Mạ xạ mị vội vàng cự tuyệt nói, ngươi đối bộ lạc tới nói cu nở dê rất trọng yếu, mà lại cái này vaccine cho ngươi cu nở dê không có gì không đúng. Huống hồ cái này vaccine cu nở dê rất nhiều, cho nên không cần lo lắng không có. Elsa nói, sư nhĩ nương liền đoán được đối phương khẳng định có thể như vậy nghĩ, bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Thật sao loại này vaccine toàn bộ bộ lạc người đều có thể tiêm vào sao? Mạ xạ mị hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không? Ừm, người yên tâm liền tốt, tất cả mọi người có thể được cứu. Eo xã liên tục gật đầu no y. Mạ xạ mị nghe được cái này, nghe đến đó không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm bộ lạc có thể cứu thật là quá tốt rồi. Nàng ngay từ đầu còn tại lo lắng bệ hạ bộ lạc có thể hay không như vậy bởi vì việc này xuống dốc. Cho nên bây giờ nghe được cứu cả người cũng đặc biệt nhẹ nhõm. Ngươi nhanh nghỉ ngơi một cái đi, không cần lo lắng. Elsa nhìn thấy đối phương cả người cũng rất tiểu tụy. QNZ không đành lòng nói với nàng quá nói nhiều, lúc này vẫn là để nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Nghĩ thầm bộ lạc công thần nhất định phải sống thật khỏe, không thể bởi vì trận này bệnh liền để nàng chết mất. Huống chi đối phương còn giúp nàng nhóm 2 tỷ muội nhìn nhiều năm như vậy bảo tàng, vẹn vẹn chuyện sự tình này liền muốn hảo hảo đối nàng. Bệ hạ, ngài cu nở dê nhanh lên nghỉ ngơi đi, xem ngài dạng tử dã rất mệt mỏi. Mạ xạ mị vội vàng nói, hổ nhĩ nương theo sinh bệnh đến bây giờ cũng không có lo lắng qua cái gì, lo lắng duy nhất chính là đem loại bệnh này lây cho bệ hạ. Tốt, ta muộn một điểm trở lại thăm ngươi. Ngươi ngủ trước một giấc đi. Elsa gật đầu nói. Vâng. Mạ xạ mị thỏa mãn nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi thiếp đi. Trước đó lúc ngủ đều là 10 điểm lo lắng, nhưng là bây giờ nghe tin tức tốt, cho nên ngủ được cu nở dê phá lệ an ổn một chút. Đạp đạp đạp xạ bọn người cất bước ly khai lều trại, phân phó nói, dựa theo lưu phong các hạ dạy biện pháp. Cho bộ lạc không có sinh bệnh người đều tiêm vào y trên vaccine đi. Chuyện sự tình này không thể có một khắc chậm trễ, không phải vậy những cái kia không có sinh bệnh người liền nguy hiểm. Vâng, ta bây giờ lập tức liền sắp xếp người đi tiêm vào vaccine. Lý dạ không chút do dự đáp. Còn có những cái kia sinh bệnh người cũng muốn đi kiểm tra một lần, nếu có khỏi hẳn cũng muốn tranh thủ thời gian an bài ra. Elsa nói bổ sung. Minh bạch, những chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm ngặt tiến hành. Lý gia nghiêm túc đáp lại. Dù sao chuyện sự tình này liên quan đến lấy toàn bộ bộ lạc tồn vong, Dương Giác Nương cũng không dám có một chút lãnh đạo. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.